Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 1059, bắt được băng nhóm buôn lậu, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Nghiên nghe thấy tiếng động bên ngoài, nhưng sợ nguy hiểm nên không dám ra ngoài. Mãi đến khi bên ngoài không còn động tĩnh gì, mới lặng lẽ cầm cây chổi ở cửa, cảnh giác nhìn ra ngoài. Cửa nhanh chóng bị gõ, là giọng của Lục Tuân. "Vợ, là anh, mở cửa ra, anh bắt được mấy người?" Thẩm Nghiên vừa nghe thấy giọng anh liền vội vàng mở cửa. Kết quả mở cửa ra đã thấy mấy người trong sân, cũng bị giật mình, mấy người này là sao? Thẩm Nghiên nhìn những người đã bị trói, trong lòng cũng không còn sợ hãi nữa. Chắc là đến vì mấy thứ đào được hôm trước. "Em ở nhà đợi, anh ra ngoài một lát." Lục Tuân an ủi Thẩm Nghiên. Diệu diệu thần kỳ, lúc này Thẩm Nghiên vẫn đang tiêu hóa tin tức này. Cô từng nghĩ những người này sẽ quay lại, nhưng không ngờ lại quay lại vào lúc này. Hơn nữa, còn thật sự đến vì thứ này. Trước đó cô còn tưởng mình đã suy nghĩ nhiều. Bây giờ xem ra, chắc là đồ cổ trong mấy cái thùng đó là do những người này tuồn ra ngoài để bán. Còn bán cho ai? Thẩm Nghiên có vài phần suy đoán. Lục Tuân nhanh chóng đi tìm thêm mấy người. Nhóm người này bị đưa đến đồn cảnh sát. Người ở đồn cảnh sát cũng giật mình. Nửa đêm nửa hôm, thêm vào đó Lục Tuân mặc quân phục. Anh cũng nói rõ tình hình với họ. Mấy người cũng rất kinh ngạc. Chuyện quyên góp đồ trước đó, họ cũng biết một chút. Cấp trên cũng đã dặn dò, phải chú ý đến tình hình bên này. Thấy lâu như vậy rồi bên này không có chuyện gì, họ thật sự không để tâm. Không ngờ, lúc này lại bắt được người. Nhóm người này có thể là đang buôn bán văn vật, nên lúc này cấp trên cũng phải coi trọng. Lục Tuân giao người cho cảnh sát xong, liền nhanh chóng về nhà. Dù sao trong nhà cũng chỉ có Thẩm Nghiên và con gái, anh vẫn có chút lo lắng. Lúc anh về đến nhà, Thẩm Nghiên đang đợi. "Thế nào rồi, không có chuyện gì chứ?" "Không sao, đã giao người cho cảnh sát rồi. Chuyện sau đó cảnh sát sẽ điều tra." "Vậy thì tốt, chỉ là không biết sau này còn có người khác đến không?" Thẩm Nghiên có chút lo lắng sau này còn có người đến, tiếp tục mò đến đây. Dù sao trong nhà cũng có con nhỏ và dì Lưu. Đến lúc đó nếu có người đến, tình hình của hai người sẽ rất nguy hiểm. Lục Tuân rõ ràng cũng nghĩ đến chuyện này, nhưng không biểu hiện ra ngoài. Chỉ an ủi Thẩm Nghiên. "Ngày mai anh sẽ nói chuyện này với ông nội. Đến lúc đó sẽ cử người đến bảo vệ hai mẹ con." "Không sao đâu, nếu chuyện này ảnh hưởng lớn, cấp trên cũng sẽ chú ý, đến lúc đó em và con gái chắc chắn sẽ được bảo vệ an toàn." Thẩm Nghiên nghe anh nói vậy, mới yên tâm hơn một chút, tiện thể đến nói chuyện này với dì Lưu, bảo bà đừng sợ, rồi mới về phòng ngủ. Sáng sớm hôm sau, Thẩm Nghiên và Lục Tuân đều dậy sớm, hai người đều phải đi học. Lục Tuân dậy sớm hơn, dậy sớm bắt xe về trường. Bây giờ Thẩm Nghiên ở gần trường, đi học rất tiện, cách trường